Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134. Chương 134 tự làm tự chịu. Lăng Dĩ Nhiên đi vào không có người địa phương. Cởi bỏ ẩn thân pháp thuật, ngồi thang máy đi vào đại đường, Thi Dịch đuổi theo. Dĩ Nhiên, tới cũng tới rồi, liền đi xem đi. Từ một cái khác làm đi vào bệnh viện đại đường, nam nhân nghe được có người kêu Dĩ Nhiên, ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy là hắn nhận thức Lăng Dĩ Nhiên, ra tiếng kêu lên, Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên nghe được có người kêu hắn, quay đầu nhìn đến ăn mặc hiện đại trang Bắc Nhạc đại đế. Hắn ánh mắt sáng ngời, bước nhanh đi qua đi hỏi, Bác thúc, người như thế nào ở bệnh viện? Bắc Nhạc đại đế nói, ta một người mẫu bị đèn treo thủy tinh tạp đến cùng. Ta lại đây xem hắn. Ngươi đâu? Không đợi Lăng Dĩ Nhiên trả lời, Thi Dịch chạy tới, dùng chỉ có bọn họ có thể nghe được truyền âm đối Bắc Nhạc đại đế nói. Bắc Nhạc đại đế, Dĩ Nhiên là tới làm B siêu kiểm tra, nhìn xem trong bụng hài tử là nam hay nữ. Bắc Nhạc đại đế sửng sốt, Lăng Dĩ Nhiên tức giận đẩy ra. Thi Dịch, ngươi lời nói thật nhiều, ta đây là vì ngươi hảo. Bắc Nhạc đại đế nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên bụng. Tuy rằng Lăng Dĩ Nhiên dùng pháp thuật che khuất viên lăn tiểu bụng bụng, nhưng là ở pháp lực cao cường người trước mặt, điểm này tiểu pháp thuật đối bọn họ không có tác dụng. Hắn xem Lăng Dĩ Nhiên đĩnh một cái bụng, biểu tình càng kinh ngạc. Dĩ Nhiên, ngươi có? Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán. Hắn không nghĩ trả lời lời này, Bắc Nhạc đại đế lại hỏi. Đông Nhạc, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, trừ bỏ kia hỗn đàn, còn có thể có ai? Ẩn thân chung Đông Nhạc đại đế, ngoặc kép, Bắc Nhạc đại đế sở hữu lực chú ý đều ở Lăng Dĩ Nhiên trên người. Không có chú ý tới Lăng Dĩ Nhiên ngôn từ, hắn lấy ra di động, cho hắn bác sĩ bằng hữu gọi điện thoại. Phùng tướng, ngươi thay ta an bài một chút, ta có cái chất nhi muốn chiếu B siêu, Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh nói. Không cần, không cần, ta không cần chiếu, đúng vậy. Chúng ta hiện tại liền đi lên, Bắc Nhạc đại đế cắt đứt điện thoại đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi cùng ta đi lên, thúc, thật sự không cần, đúng rồi, ta còn có việc, lần sau lại lưu. Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh xoay người liền đi, Bắc Nhạc đại đế đối bên người bảo. Tiêu nháy mắt, bảo tiêu lập tức giá khởi Lăng Dĩ Nhiên vào thang máy. Thi Dịch cười tủm tỉm mà theo đi lên, Bắc Nhạc đại đế phản xạ hình cung có điểm trường. Chờ thang máy đóng lại lúc sau mới tưởng chuyện quan trọng. Vừa rồi nói Dĩ Nhiên mang thai. Nói như vậy ta phải làm thúc công. Thúc công này một cái từ với hắn mà nói phi thường mới mẻ. Đáy mắt áp không được ý mừng, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Thi Dịch bật cười. Bắc Nhạc đại đế, các ngươi quan hệ quá phức tạp. Rốt cuộc là đương thúc thúc. Vẫn là thúc công thật sự không hảo định luận. Bắc Nhạc đại đế nghe hắn như vậy vừa nói mới ý thức. Được bọn họ quan hệ thật đúng là chính là phức tạp. Hắn cùng Đông Nhạc đại đế, Bắc Âm đại đế đều là huynh đệ. Theo lý thuyết, huynh đệ nhi tử đều hẳn là kêu hắn thúc thúc. Chính là Đông Nhạc đại đế cùng Bắc Âm đại đế nhi tử làm ở cùng nhau. Hơn nữa có mang hài tử, kia hài tử là nên gọi hắn thúc thúc đâu? Hay là nên kêu hắn thúc công? Hắn câu môi cười, ta tương đối thích hài tử kêu ta thúc công. Về sau hài tử đã kêu ta thúc công, ẩn thân chung Đông Nhạc đại đế bối phận mạc danh liền lùn đồng. Lứa, lạnh lùng trừng mắt Bắc Nhạc đại đế, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Thi Dịch cười nói, Bắc Nhạc đại đế, ngươi đây là chiếm Đông Nhạc đại đế thiện nghi, khó được có thiện nghi chiếm. Vì cái gì không chiếm? Lúc này, thang máy đinh một thanh âm vang lên. Bọn họ đi vào lầu 5, một người ăn mặc bác sĩ áo bào trắng nam tử cấp hừng hực mà chạy tới. Thở phì phò hỏi, bác gia, ngài như thế nào đột nhiên tới bệnh viện? Bắc Nhạc đại đế xem hắn đầy người đổ mồ hôi. Ngươi từ trên lầu chạy xuống tới. Thang máy qua khó đợi, chỉ khó chạy xuống tới. Cao Phùng Tương tầm mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Cũng chưa nhìn đến một cái hai từ. Bác gia, ngài cháu trai là ai? Thân thể nơi nào không thoải mái? Bắc Nhạc đại đế chỉ Lăng Dĩ Nhiên, Cao Phùng Tương sửng sốt. ngài như vậy tuổi trẻ, thế nhưng có lớn như vậy cháu trai. Thi Dịch cười cười, Bắc Nhạc đại đế đều biết sống nhiều ít 10 vạn năm. Hắn nếu là còn trẻ, trên thế giới này liền không có lão người, Lăng dĩ nhiên xấu hổ. Thúc, ta thật sự không cần chiếu bê siêu, Bắc Nhạc đại đế thái độ cường ngạnh. Không được, thiết yếu đến chiếu, Phùng tướng, bê siêu trong phòng nơi nào? Cao Phùng Tương thở hổn hển thở dốc, đối bọn họ là một cái thỉnh thủ thế. Xin theo ta tới, hắn mang theo người tới một gian bê siêu thất. Chờ bên trong người bệnh đều ra tới sau, tựa như bác sĩ mượn bê siêu thất, mở ra bê siêu nghi. Bác gia, ngài chất nhi nơi nào không thoải mái? Bắc Nhạc đại đế thản ngôn nói, hắn mang thai, ngươi thế hắn nhìn xem hài tử tình huống a. Cao Phùng Tương sửng sốt một chút, hoài nghi chính mình nghe lầm, mang thai. Bắc Nhạc đại đế gật đầu, bị đè ở trên giường Lăng dĩ nhiên cảm thấy chính mình không có mặt gặp. Người không, không phải, Cao Phùng Tương có chút ngốc. Bác gia, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Đem mang thai cháu dâu nói thành cháu trai. Bắc Nhạc đại đế nhíu mày không nghĩ giải thích nhiều như vậy. Người cứ việc kiểm tra chính là Cao Phùng Tương nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng. Đối phương không có tử cung không thích hợp làm âm siêu. Hắn yêu cầu nghẹn nước tiểu, hắn chính nghẹn. Ngươi nhanh lên kiểm tra, Bắc Nhạc đại đế sờ sờ Lăng dĩ nhiên đầu. Giây tiếp theo, Lăng dĩ nhiên liền cảm giác đặc biệt chướng. Bụng che giấu pháp thuật cũng bị giải trừ, Lăng dĩ nhiên khóc không ra nước mắt. Nhanh lên, ta tưởng tượng WC tốt, Cao Phùng Tương kéo Lăng dĩ nhiên quần áo. Nhìn đến phồng lên bụng, trong mắt hiện lên khiếp sợ, thật đúng là còn dựng, hắn ở Lăng dĩ nhiên bụng thượng tô lên thanh ngẫu hợp tề. Lại dùng máy đo lường kiểm tra, tiếp theo bê siêu thượng xuất hiện hình ảnh, Thi Dịch hưng phấn kêu lên. Hai từ, là hai từ, đại đế, ngài xem tới rồi sao? Ẩn thân Trung Đông Nhạc đại đế thấu tiến đến xem, Bắc Nhạc đại đế nhíu mày. Như thế nào như vậy tiểu? Còn như vậy xấu, Đông Nhạc đại đế quay đầu lại chừng hắn liếc mắt một cái. Cũng dám ngại hắn hai tử xấu, Cao Phùng Tương cười nói. Hai tử thân thể còn không có hoàn toàn chân chính triển khai. Đương nhiên không có sinh ra lúc sau đẹp, Lăng dĩ nhiên thấy một cái hai cái đều che ở bê siêu nghi. Phía trước, các ngươi tránh ra, làm ta cũng nhìn xem, Thi Dịch vô ngữ nói. Ngươi không phải không nghĩ xem sao. Ta khi nào nói không nghĩ nhìn, Lăng dĩ nhiên đứng dậy đẩy ra hắn. Nhìn mặt trên hình ảnh, khoe khoang nói, lớn lên còn rất giống ta từ trước đến nay theo đuổi hoàn mỹ Bắc Nhạc đại đế cực kỳ ghét bỏ nhìn bê. Siêu, liền một đoàn còn không có thành hình thịt, nơi nào nhìn ra được tới giống ngươi. Lăng dĩ nhiên nói, ta nói hắn giống ta, tựa như ta. Ta hài tử chỉ có thể giống ta, hắn nói giống liền giống. Ngươi cho ta bớt tranh cãi, Đông Nhạc đại đế dùng truyền âm đối Bắc Nhạc đại đế nói. Hắn hiện tại đang mang thai chung không thể quá kích động. Cũng không thể quá sinh khí. Ngươi đừng kích thích hắn, Bắc Nhạc đại đế nghe được Đông Nhạc đại đế thanh âm. Nhướng mày, dùng truyền âm hỏi, ngươi nếu ở, vì cái gì còn ẩn thân? Lăng dĩ nhiên hiện tại không nghĩ nhìn đến ta, Bắc Nhạc đại đế hừ lạnh. Xứng đáng, tự làm tự chịu, Đông Nhạc đại đế. Ngoặc kép, Bắc Nhạc đại đế đối Cao Phùng hỏi nói. Ta cháu trai hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài. Cao Phùng Tương nhìn bê siêu. Nam, Bắc Nhạc đại đế dùng di động đem bê siêu hình ảnh chụp xuống dưới chia Nam Nhạc đại đế cùng. Tây Nhạc đại đế, cũng mang thêm văn tự. Ta chất tôn Đông Nhạc đại đế đối Bắc Nhạc đại đế nói. Ngươi làm bác sĩ nhiều đóng dấu mấy chương hình ảnh cho ta, Bắc Nhạc đại đế đem lời này chuyển cấp. Cao Phùng Tướng, tiếp theo. Bắc Nhạc đại đế thu được Nam Nhạc đại đế cùng Tây Nhạc đại đế tin tức, Tây Nhạc đại đế hỏi. Cái gì chất tôn? Nam Nhạc đại đế chỉ phát một cái dấu ba chấm, Bắc Nhạc đại đế đem Lăng dĩ nhiên mang thai sự tình. Nói cho bọn họ. Chúng ta phải làm thúc công, Đông Nhạc đại đế nhìn đến hắn tin tức. Hừ lạnh, Lăng dĩ nhiên cầm hình ảnh đơn từ thượng tiểu oa nhi. Lẩm bẩm nói, đây là ta hài tử. Hắn căn bản không có nghĩ tới chính mình cũng sẽ có mang thai một ngày. Như thế nào lại đột nhiên có hài tử đâu? Thi Dịch vui vẻ nói. Là ta cháu trai, Đông Nhạc Đại Đế nhìn hình ảnh thượng hài tử. Tâm tình đặc biệt phức tạp, lại là cao hứng, lại có chút không biết làm sao. Không biết nên như thế nào nghênh đón đứa nhỏ này, Bắc Nhạc Đại Đế tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta phải làm nhi đồng quần áo thiết kế. Dĩ nhiên, ngươi hài tử quần áo ta toàn bao. Định có thể đem hắn trang điểm đến mỹ mỹ, Lăng Dĩ Nhiên giờ khóc giờ cười. Thúc, ngươi thiết kế nước tiểu phiến sao? Nếu không ngươi liền nước tiểu phiến cũng bao đi, Cao Phùng Đô vật xích cười. Làm nổi tiếng thế giới thiết kế đại sư cấp hài tử thiết kế nước tiểu phiến. Cũng quá đại tài tiểu dụng. Hơn nữa nước tiểu phiến thay đổi liền ném. Xuyên danh thiết kế sư thiết kế nước tiểu phiến thật sự lãng phí, có thể, Bắc Nhạc Đại Đế nghĩ. Nghĩ lại nói, lại làm Tây Nhạc cho ta chất tôn chuẩn bị sữa, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Tây thúc một đại nam nhân từ đâu ra sữa? Trong tay hắn quản lý vô số động vật, các loại sữa cái gì cần có đều có. Này đó sữa so sữa bột càng có dinh dưỡng. Bảo đảm về sau tiểu chất tôn lớn lên lại bạch lại nộn lại xinh đẹp, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, vì sao nhà hắn Bắc thúc một đại nam nhân? Đem sữa hai chữ nói được như vậy bằng phẳng tự nhiên. Đông Nhạc Đại Đế nghe xong, lập tức phát tin tức cấp Tây Nhạc Đại Đế. Ta muốn đính một đám long nãi, Tây Nhạc Đại Đế nhận được tin tức. Cười trêu nói, là cho nhà ngươi hài tử chuẩn bị sao? Đông Nhạc Đại Đế không có phủ nhận, Tây Nhạc Đại Đế hồi tin tức nói. Ngươi hiện tại thích thượng Lăng Dĩ Nhiên sao? Đông Nhạc Đại Đế nhìn Lăng Dĩ Nhiên trên mặt rõ ràng thực kháng cự hài tử đã đến bộ dáng. Trong mắt lại tràn đầy ý cười. Vui mừng đến không được. Thật là một cái khẩu thị tâm phi ra hỏa, hắn không cấm cong cong khóe môi. Đối Tây Nhạc Đại Đế nói. Đang nói thích thượng hắn phía trước. Ta phải làm sự tình quá nhiều, Tây Nhạc Đại Đế tựa hồ minh bạch hẳn ý tứ. Liền không có hỏi lại lời nói, Bắc Nhạc Đại Đế nhớ tới hắn đêm nay còn có một hồi trang phục tú. Đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ hỏi, các ngươi đợi lát nữa còn có việc sao? Thì Dịch cười nói, liền Dĩ Nhiên hiện tại tình huống thân thể có thể có chuyện gì? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, Bắc Thúc, ngươi có việc sao? Ta buổi tối có một hồi trang phục tú thưởng thỉnh các ngươi đi xem. Cũng vừa lúc thiếu cái người mẫu, Bắc Nhạc Đại Đế nhìn về phía Thi Dịch. Đêm nay liền từ ngươi tới đảm nhiệm ta người mẫu ta. Thi sửng sốt, không được, ta chưa từng có đã làm người mẫu. Sẽ không đi người mẫu bước, như thế nào đương ngươi người mẫu? Bắc Nhạc Đại Đế không có giải thích quá nhiều. Đầu tiên là dẫn bọn hắn đi xem bị thương người mẫu. Sau đó lại mang theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ ngồi xe rời đi bệnh viện. Đi vào trang phục tú trong sân, DFY. Hết chương.